tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 034. Giao dịch, vận mệnh như là một tấm bệnh võng lớn, lại như sền sệt nước biển, đem tất cả hết thảy đều bao phủ ở bên trong, ngâm ở bên trong nước Phan An. Cảm thụ thân thể cùng lượng nước đụng chạm, lĩnh hội sinh sống ở đây cái thế giới xúc giác, không có gì đáng sợ chứ. Hết thảy đều bình thường vậy tiến lên, có chút nhận, có một số việc, trước sau đều muốn đối mặt. Phan An lẳng lặng dựa vào trong bồn tắm, bắt đầu chuẩn bị đối phó người kia chiêu thức. Trước đây tổng cho rằng sẽ là tinh cầu loại hình sự kiện. Cũng nghĩ tới sẽ là một cái nào đó dị giới khách tới sẽ cho thế giới này tạo thành uy hiếp. Nhưng làm ra định ứng đối phương thức đều là càng thêm quy củ hóa. Người kia nhưng không phải là giảng quy củ người. Hắn giảng chính là chính hắn quy củ. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy người kia đối với ta có ác ý. Phan An rất ít sẽ có một loại cảm giác đặc biệt. Đang đối mặt Thanh Sơn Ngân Thứ. Hồi ức năm đó chuyện này lúc, liền cảm giác đối phương hình như là cố ý ở ác ý đối xử chính mình. Loại kia ác ý, nói không rõ ràng, chỉ là cảm giác đối phương tuyệt đối sẽ không là chính mình bạn bè. Ngâm đại khái nửa giờ, Phan An cũng chậm chậm đứng dậy đi ra bồn tắm lớn. Ao nước chính mình hóa thành sương khói tung bay đi ra ngoài. Phan An quần áo cũng tự động bay tới Phan An trước người. Sau đó thuận thế bị Phan An mặc lên người. Hiện nay tổng hợp giá trị chỉ có 6.4. Từng điểm tăng cường lời nói. Liền không kịp ở đó người đến trước tiến vào mua giao diện. Xem ra nhất định phải là mạo hiểm. Phan An vẫn luôn là đóng vai một cái người bán định vị. Trên người hắn hệ thống những năm này cảm giác tồn tại càng ngày càng yếu. Hầu như là giống như là không có rồi. Hệ thống có thể cho Phan An. Chỉ có tiền của phi nghĩa. Hiện tại Phan An căn bản không cần tiền. Mà tương tự ma pháp loại hình kỹ xảo. Hệ thống lại không chịu vì Phan An mở ra. Sở dĩ, chỉ có thể là đi tìm thiên nữ rồi. Bất luận là chạy bộ tiến vào 10 giờ lúc 0 giờ đại, vẫn là ma pháp cùng dị thế giới kỹ thuật, đều cần từ trên người thiên nữ mở ra chỗ hổng. Trước đây không chịu làm như vậy, là bởi vì quá mạo hiểm, cảm giác mình IQ quá thấp, không chịu cùng thiên nữ làm giao dịch, sợ bị lừa, đợi được chậm rãi thích ứng cùng thiên nữ ở chung sau. Phan An cũng dần dần cảm thấy không cần thiên nữ trợ giúp. Chính mình cũng có thể đi tới bước đi kia. Tình huống bây giờ không giống nhau. Phan An tổng cảm giác mình hiện nay ứng phó không được người kia. Nếu là tiếp tục như vậy lời nói, rất nguy hiểm. Không chỉ có là thiên nữ bên này. Cương ngự chi chủ bên kia cũng đồng dạng là mau chóng đem nhiệm vụ kết thúc. Phan An cũng cần cương ngự chi chủ trợ giúp. Ở sau bữa ăn tối, Tiểu Tĩnh Tĩnh liền bị Lý Nhiên cùng Tiểu Bình Bình đồng thời đưa về nhà. Trần Văn ăn cơm qua đi liền ở trong phòng mình bàn trang điểm nơi đó xem đi xem lại. Nhìn trong gương chính mình, nhìn 3-4 tiếng đều nhìn không dính hoảng. Phan An tìm tới thiên nữ, ngươi là có hay không rõ ràng tương lai sẽ phát sinh ra sao tai họa. Phan An đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. Hắn ngụy trang rất lâu, thế nhưng đến ngày hôm nay mới ý thức tới tất cả ngụy trang kỳ thực cũng như tiểu hài tử trò chơi bình thường. Thiên nữ ngồi ở trên ghế, tao nhã nhìn Phan An bên này. Không biết, có một số việc sớm biết cũng không cách nào tránh khỏi. Nếu như có thể cho bị chúng ta sớm lẩn tránh tai nạn. Ngươi cảm thấy với cái thế giới này còn tính được là tai nạn. Phan An nhìn kỹ thiên nữ khuôn mặt, trực tiếp nói, ta cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Ồ, tương đương, thiên nữ mỉm cười nhìn Phan An, nói cách khác, ngươi hiện tại là cầu ta, cần sự giúp đỡ của ta, hy vọng sự giúp đỡ của ta. Ở bề ngoài thiên nữ là ở chế nhạo Phan An. giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với Phan An. Nhưng kỳ thực thiên nữ trong nội tâm Tác là phi thường ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Phan An là người nào? Đây chính là một cái như gỗ bình thường. Rất ít sẽ thay đổi vấn đề nguyên tắc người. Hơn nữa cho tới nay đều càng muốn tin tưởng sức mạnh của bản thân. Mà không phải cầu viện người khác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên nữ không rõ Phan An vì sao lại thay đổi chủ ý. Ở kế hoạch của nàng bên trong, để chân văn khôi phục thanh xuân loại hành vi này hẳn là gây nên đến tiếp sau phản ứng. Không nên là như vậy a. Phan An nghiêm nghị nhìn thiên nữ, đã không có thời gian để ta chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Ta cần phải nhanh một chút nắm giữ giao dịch cơ sở. Ngươi nói chính là cái kia hệ thống. Nếu như là dự định mượn câu nói kia, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn như vậy tin tưởng tốt hơn. Thiên nữ tùy ý khoát tay áo một cái, thái độ rất khinh bỉ. Phan An không rõ, vì sao, ngươi vẫn không có biết rõ bản chất của sự tình. Ta cho rằng ngươi đã sớm biết nói, giao dịch này hệ thống bán nhưng không phải là tri thức. Là chúng ta sự tồn tại của chính mình, bao quát thân thể, ký ức, thậm chí linh hồn cùng thân thể tương ứng. Ngươi hiện tại thời gian không phải là bị cương ngự chi chủ cho chiếm dụng. Nghe thiên nữ giải thích, Phan An trước đây cũng nghĩ như vậy quá, sở dĩ lúc này trực tiếp nói rằng, cảm giác tồn tại của ta cũng không chỉ là bởi vì ta tự thân mà tồn tại. Cùng người khác ở chung, đều là ta tồn tại chứng minh, vì người khác làm việc coi như là bị người khác chiếm dụng thời gian lời nói. Như vậy ngươi hiện tại nói chuyện cùng ta, cũng là bị ta chiếm dụng thời gian. Hừ, thiên nữ hừ một tiếng. Tùy tình ngươi, ta ngược lại là không muốn cùng lại cùng đồ vật kia có cái gì tiếp xúc. Cũng không nghĩ thân thể của chính mình trước sau là bị người nhìn chằm chằm. Phan An nói rằng, kia ngươi cùng với ta, liền không lo lắng cái này. Ta chính là ở nhẫn nhịn, ngược lại chờ ngươi rời đi thế giới này là không sao. Thế giới này thuộc về ta. Thiên nữ lớn tiếng biểu thị công khai thế giới này thuộc về. Đây là thiên nữ thế giới, ta không muốn cùng ngươi cãi vã, nếu ngươi cũng rõ ràng ta cuối có một ngày sẽ rời đi thế giới này. Như vậy liền đem sức mạnh cho ta mượn. Phan An chậm rãi giơ lên tay phải, đem tay phải đưa về phía thiên nữ, cũng chờ đợi thiên nữ đáp lại. Cho ta đi, vẫn là nói, đến thời điểm ngươi chuẩn bị đứng ở phía trước ta đi trực diện cái kia tai họa. Thiên nữ nắm nắm đấm, trầm mặt, bực mình nhìn Phan An. Phan An không ngại thiên nữ thái độ, ôn hòa nói rằng, ngươi nếu là nguyện ý dũng cảm đứng ra đi bảo vệ thế giới này, vậy ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi, cảm kích ngươi, như vậy ta cũng có thể an tâm mang theo người nhà đi mặt trăng tị nạn. Ta nghĩ dĩ nhiên là thế giới này tai nạn, tổng không đến nỗi lan đến gần mặt trăng chứ. Thiên nữ nhắm chặt mắt lại, sau đó bỗng nhiên mở ra, ta cho ngươi sinh mệnh chi thủy, ngươi dùng sao? Phan An gật gật đầu, không có, nhưng đồ vật kia là đồ vật của ta. Sinh mệnh chi thủy là thiên nữ khi đó lén qua lại đây thời điểm. Cho Phan An khen thưởng, thuộc về phí qua đường, lúc đó Phan An nếu là không đáp ứng thiên nữ lén qua lại đây thỉnh cầu. Như vậy thiên nữ liền vô pháp từ nguyên bản thế giới đi tới thế giới này. Dĩ nhiên là Phan An nên được đồ vật. Đương nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra. Thiên nữ một mặt khó chịu nhìn Phan An. Tình huống bây giờ không giống nhau. Ngươi không muốn như vậy không phóng khoáng. Đem sinh mệnh chi thủy còn cho ta. Ta sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ đến mở ra thị trường tri thức. Thành giao, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.